Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 95, Lãng Kinh Chiến Sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 28 tháng 4, Hoàng Trung dẫn 10 vạn quân tiền phong đã tới Cổ Lâu, lúc này Hồ Quý Ly chưa trao trả 59 thôn tai Cổ Lâu cho nhà Minh, thế nên quan quân của Hoàng Trung bị sự phản kháng dữ dội tại đây do quan Thổ Ti người Việt lãnh đạo thổ dân tiến hành du kích chiến quấy nhiễu, cứ thỉnh thoảng lại có một nhóm vài chục đến hơn trăm thổ dân lao ra từ ven đường bụi rậm phi một loạt lao bằng tre nứa vót nhọn, sau đó biến mất hút trong rừng sâu, phái cả ngàn binh truy đuổi cả ngày trời cũng không bắt được một con khỉ, chưa nói đến người phái ra ít binh thì bị nuốt gọn, mà kinh hoàng nhất lại là bẫy, đủ loại nào trên trời dưới đất chờ quân Hán. Bị sa lầy tại Cổ Lâu chưa đầy 5 ngày, Hoàng Trung đã tổn thất hơn 7.000 quân. Ngang bằng thua đau trong một chiến dịch nhỏ, đường lương thảo bị cắt hoàn to, Hoàng Trung bắt buộc phải dừng chân tại Cổ Lâu chờ đại quân phía sau. Cùng lúc đó siêu, pháo đài, trên biển của Dương Lăng cũng đã cập cảng Quảng Châu, tại đây hơn 800 chiến thuyền vận binh đang chờ hắn. Quân càng nhộn nhịp tấp nập vận chuyển lương thảo quân nhu. Trong vài tháng qua Dương Lăng cũng không ngồi không, hắn đã cử hơn 2.000 thám báo xuất sắc nhất của Cẩm Y vệ thực hiện do thám đảo Hải Nam. Khi đến đồng bằng phía nam của đảo, hắn đã phát hiện ra dấu vết hoạt động của tổ chức truyền giáo của Thần Long giáo, giật mình toát mồ hôi. Dương Lăng biết rằng đây là kiệt tác của tên khốn xuyên Việt kia. Một cuộc thanh trừng quy mô rộng được tiến hành trong 21 bộ lạc của miền Nam. Giờ đây toàn bộ miền Nam đảo Hải Nam đã do hắn khống chế. Với hơn 2 vạn quân chính quy và 8 vạn thổ ti quân, hắn tự tin nắm vững tình hình. Mà phát hiện các tổ chức truyền giáo này là công của Đô Đốc Thủy Sư Nam Trực Lệ Tôn Nghị. Ngoài ra các thông tin như pháo đài, dây xích răng cửa biển cũng được vị Đô Đốc này đích thân, cử thám báo, xuất sắc nhất của Nam Trực Lệ bắt được. Từ chỗ hơi nghi ngờ vị Đô Đốc này, Dương Lăng đã hoàn toàn tin tưởng lão bị Nguyên Hãn lừa dối, lợi dụng mà thôi. Để chôn một quân cờ này bên Dương Lăng, nói chung Nguyên Hãn đã bỏ giá gốc. Cho dù các bí mật quân sự này có thể tạo thành một ít tổn thất mang tính bất ngờ cho quân của Dương Lăng, nhưng sau đó sẽ mất đi hiệu quả bất ngờ rồi. So với đó thì chôn một quân cờ bên đối thủ quan trọng hơn nhiều. Vì thông tin quân sự quan trọng của Tôn Nghị vất vả có được mà Dương Lăng đã có phản ứng kịp thời. Hắn quyết định chia binh 3 đường bộ binh, trọng pháo 10 vạn sẽ vòng qua phía đông đi đường dài đổ bộ đồng bằng Nam Bô. Trong lúc đó sẽ đánh nghi binh đông đổ cửa biển, nơi đổ bộ bất ngờ lại là bãi Đông Triều, hắn đã chuẩn bị một bất ngờ nho nhỏ cho Nguyên Hãn. Để đảm bảo bí mật, hắn không hề nói cùng ai kế hoạch này, thông báo bên ngoài chỉ là binh công đông đổ. Cùng lúc đó hắn tập trung công tượng ngày đêm trong doanh bí mật chế tạo mấy đồ chơi thú vị cho người bạn cùng xuyên này. Cùng lúc này thì tại chiến trường biên giới Đại Việt, Hoàng Trung đã chờ được đại quân của Hàn Quang tiếp viện, gần 100 vạn binh sĩ cùng tráng đinh trùng điệp vượt qua ải Chi Lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi cùng với quân đoàn là sự tập kích quấy rối gần như bất tận, tráng đinh và phu phen tay không tấc sắt là đối tượng được chiếu cố trọng điểm, gây nên sự kinh hoàng và suy sụp của binh sĩ miền Nam và tráng đinh. Thế nhưng một vạn lính cấm quân thì tinh thần rất tốt, họ liên tục phải chiến đấu cùng Thát Đát Mông Cổ nên tố chất và kỷ luật rất cao. Vì quyết định chiến trường nằm tại các con sông lớn, Hầu Nguyên Chương quyết định nhượng bước tiến cho quân Minh vào sâu hơn để thực hiện mưu đồ của mình. Thà ý quân Minh chật vật với sự tấn công của thổ dân, Hồ Nguyên Chương cười khinh miệt. Giặc Bắc tầm thường khó nổi một đòn, thế nên thay vì ở bờ bên cự địch vượt sông, ông lại mang 30 vạn quân tức tốc vượt sông xây cứ điểm. Ngày 15 tháng 5 âm lịch năm 1402, gần 20 vạn quân tiền phong Đại Minh đã tới Lãng Kinh, xa xa đã thấy được doanh trại của Hồ Nguyên Chương. Hoàng Trung cho chặt cây xây lều dựng trại, tạm thời nghĩ cách đánh vững. Đêm cùng ngày Hồ Nguyên Chương cho binh cướp trại của Hoàng Trung. Thế nhưng Hoàng Trung đã rất cẩn thận bố trí phòng thủ, chắc chắn quân Đại Ngô không công mà về, hai bên trong trại nhìn nhau vô kế khả thi, rơi vào bế tắc trong thời gian ngắn. Cách chương,